Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Chương 739, khẩu khí của anh thật lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm cười nói, rời khỏi các người tôi không thể thăng cấp lên trên hóa cảnh sao? Cái khác thì không nói, chỉ riêng công pháp mà cha anh lưu lại cũng đã đủ để Tần Trạm tu luyện đến cảnh giới tiếp theo rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Vấn Tông chúng tôi tất nhiên không phải là khoe khoang, cô gái tự tin nói, có lẽ anh Trạm có công pháp nhưng anh có tài nguyên mênh mông để đột phá không? Đừng quên, bây giờ là thời đại của pháp thuật hạn hẹp, trở ngại lớn nhất của đột phá tu vi chính là linh khí trời đất không. Tần Trạm nheo mắt. Cô, gái này ngược lại nói rất đúng, muốn từ xuất khiếu cảnh đột phá đến phân thần cảnh thì linh khí cần có hoàn toàn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Các người có thể cung cấp những tài nguyên này sao? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Linh khí nhiều như vậy, tất nhiên Vấn Tông chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có thể giúp cường giả tìm tài nguyên. Cô gái nói, bí cảnh cổ tông môn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm suy nghĩ, cô gái gật đầu, lại cười nói, không giấu gì anh, thật ra chúng tôi không chỉ mời một mình anh, chúng tôi mời hết tất cả các cao thủ trong top 10 của bảng anh hùng. Bao gồm một số cường giả ẩn giấu nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Mời nhiều cường giả chúng tôi như vậy, vậy thì chắc độ khủng bố của cổ tông môn không đơn giản đâu. Tần Trạm nói, Tần môn chủ, anh đã nghe về Song Linh môn chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cô gái hỏi, Trạm gật đầu, cái này anh đã nghe ông Khương giới thiệu qua rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Trong thế giới ẩn, vốn dĩ được thành một môn ba tông đại gia tộc mà một môn trong đó chính là Song Linh, đúng vậy, Song Linh môn từng được tôn là môn phái đứng đầu của giới võ đạo, có thể nói Vấn Tông của chúng tôi còn kém xa. Nhưng rất ít người biết được thực lực một nhà Song Linh môn, đủ để giết ba tông và gia tộc chúng. Cô gái Trạm hít một hơi lạnh. Sức mạnh của một môn mà có thể diệt được 11 nhà, Song Linh môn này năm đó cũng đủ mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Một tông môn mạnh như vậy, tại sao lại đột nhiên diệt? Tần Trạm hỏi. Song Linh môn suy tàn rất nhanh, trong vòng mấy năm đột nhiên biến mất. Không còn tung, năm đó ông chủ nhà họ Khương cũng đã nói đến chuyện này, nhưng ông ấy cũng không biết đáp án. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Bởi vì một thảm họa nhiều năm trước, Song Linh môn đóng cửa thế giới ẩn, môn phái dần dần bị suy, mấy năm nay Vấn Tông chúng tôi luôn điều tra sự thật. Chủ môn của Song Linh môn năm đó nhất quyết muốn phá vỡ kết giới hư không, để cả môn phái phi thăng thượng giới, nhưng kết quả thất bại. Cô gái đưa ra đáp án, chúng tôi mời các người, bởi vì nó có liên quan đến bí mật của Song Linh môn. Nói đến đây, cô gái không nói nữa, mà chuyển đề tài trở lại hiện tại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Anh Trạm, anh có hứng thú tham gia cuộc chơi thịnh này cùng với Vấn Tông chúng tôi không? Tôi có thể bảo đảm quá trình tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Cô gái cười lấy ra một lệnh bài, đưa lên bàn trước mặt Tần Trạm. Đây là lệnh bài lời mời của Vấn Tông chúng tôi, vào 10 năm tháng sau, hy vọng anh có thể đến Vấn Tông cùng tham gia sự kiện lớn này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thanh niên thiên tài tuấn kiệt xuất nhất thế giới sẽ cùng chúng tôi khám phá bí mật của thế giới khác. Ánh mắt Tần Trạm chuyển động, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Chả trách cô gái này lại nói nó có liên quan đến tu vi trên hóa cảnh, nếu như thật sự có thượng giới như trong truyền thuyết nói, vậy thì bí mật để lộ của Song Linh môn rõ ràng là vô cùng hữu dụng. Lúc đó cha không phải phi thăng lên thượng giới rồi sao? Tần Trạm suy nghĩ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Cầm lệnh bài lên, Tần Trạm tùy ý nhìn qua, lệnh bài này được làm từ linh mộc nào đó, kết cấu đơn giản, bên trên có viết hai chữ Vẫn Tông. Tôi sẽ đi, Tần Trạm gật đầu, cất lệnh bài đi, coi như nhận, cho dù là vì tài nguyên mênh mông để đột phá, Song Linh lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Môn thần bí, hoặc là đột phá thương giới, tìm phương pháp của cha mình, Tần Trạm cũng nhất định phải đến Vấn Tông một chuyến. Có điều Tần Trạm cũng cảm thấy được Vấn Tông này đang che giấu điều gì đó, e rằng sự việc không đơn giản như vậy. Nụ cười của cô gái nhất thời trở lên tươi hơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Ngoài ra đây là danh sách ban đầu bảng anh hùng của Vấn Tông chúng tôi tặng cho Tân môn chủ. Cô gái đưa một mảnh vật phẩm giống như ngọc bội cho Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 NE. Tần Trạm nhận lấy, phát hiện trên ngọc thạch này lại xuất hiện một đạo ánh sáng, trên không trung xuất hiện một bảng giang. Sách, chính là bảng anh hùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Bảng danh sách này có thể tùy ý biến hóa, xem như là chút quà gặp mặt tặng cho tân môn chủ. Cô gái cười, Tần Trạm nhìn bảng danh sách phát hiện mình đứng thứ 6. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Phía trước mấy người, đứng đầu chính là Đồng Thiên Thành tu vi hóa cảnh 6 phẩm. Vậy mà Đồng Thiên Thành lại đứng thứ nhất trong bảng anh hùng. Ánh mắt Tan Trạm khẽ động, anh không quên chủ nhà họ Đồng từng nói, Đồng Thiên Thành sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Nhìn xuống dưới là nơi của 8 gia tộc và 3 tông môn. Thứ hai là phong ngân quang của nhà họ Phong, hóa cảnh ngũ phẩm đỉnh phong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Thứ ba là một trong 3 tông, thánh nữ của Khẩu Tiên Tông, cũng ngũ phẩm đỉnh phong. Khiến Tân Trạm cảm thấy ngạc nhiên chính là thứ hạng của Trúc Diêu cũng tăng rất nhanh, xếp thứ 10. Xem ra có lẽ Trúc Diêu cũng sẽ đến Vấn Tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Bảng anh hùng mà Vấn Tông các người đề ra, vậy mà lại không có lấy một người của Vấn Tông trong bảng sao? Tân Trạm đột nhiên hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đây là quy tắc ban đầu khi đề ra bảng danh sách của Vấn Tông, không thể để người trong tông vào bảng. Cô gái nói, mục đích của các người như vậy, không phải là muốn xem các gia tộc tông môn khác đánh giết lẫn nhau đấy chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tân Trạm suy nghĩ nói, không phải như vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cô gái cười lắc đầu, mà là nếu như thêm người của Vấn Tông chúng tôi vào thì trong top 10 sẽ không còn người nào khác nữa. Tân Trạm hơi nhíu mày, cô gái này nói chuyện rất tự tin, Vấn Tông có nhiều người mạnh như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Một tông mà có thể áp trụ được thiên tài của một bảng sao? Được rồi anh Trạm, chuyện của chúng ta đã bàn xong rồi. Cô gái đứng dậy nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Những cái khác thì anh không cần phải lo, chúng tôi biết anh và một số tổng môn của thế giới ẩn có thù với nhau, nhưng trước khi đại hội của Vấn Tông chúng tôi diễn ra, sẽ không ai có thể ra tay với anh đâu. Tân Trạm cười, anh biết đối phương đang nói đến nhóm người Thiên Thành, nhưng nói thật anh không thể sợ hãi. Lúc này, Trương Sư Huynh cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt anh ta sáng rực nhìn Trạm Trạm cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn người này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tân Trạm, thân thủ của anh rất tốt, bị Đồng Thiên Thành giết thì đáng tiếc quá, tôi có một cách có thể vĩnh viễn bảo vệ được an toàn của anh. Trương Sư Huynh nói, Trương Sư Huynh, cô gái nhíu mày, dường như muốn khuyên can, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ghé tai lắng nghe, Tần Trạm ngược lại lại cười lạnh một tiếng, anh muốn nghe xem Trương Sư Huynh này có thể nói ra được biện pháp tốt nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trở thành người hầu riêng của tôi, thì anh đã là người của Vấn Tông rồi, nhà họ Đồng sẽ không dám động đến anh đâu. Trương Sư Huynh kiêu ngạo nói, anh nói cái Trạm ngẩn ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm có lẽ anh không biết, mặc dù tông chúng tôi xếp thứ 3 trong 3 tông, nhưng thật ra lại là môn phái mạnh nhất trong giới võ sư. Trương Sư Huynh dường như không hề cảnh giác kiêu ngạo nói. Tôi là một trong các thánh tử của Vấn. Tông tôi có tư cách có người hầu, có thể thu 3 người, bây giờ vẫn chống một biện pháp mà anh nói, là muốn tôi làm người hầu của anh sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm suýt chút nữa không thể cười được, anh đừng có nghĩ làm người hầu thì rất mất mặt. Thật ra làm người hầu của Thánh tử Vấn Tông chúng tôi là một vinh dự lớn. Trương Sư Huynh giải thích, so với những đệ tử ở thế giới ngoài, các đệ tử cốt của Vấn Tông chúng tôi đều tu luyện pháp môn tu tiên giả, chỉ dựa vào cái này cũng đã vượt xa những võ giả này của các người rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cách chương.